Tống Mạn Thiên thần gãy cánh. Chương 14, về quê nội Ayuzawa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như dự định của ba người nhà Ayuzawa, khi Daisy chưa ổn định cuộc sống ở đây chưa được mấy ngày liền bị kéo về quê chơi. Đương nhiên cô bé sợ bọn họ tốn kém nên đã nói dối rằng bản thân đã mua vé tàu. Sau đó trong lúc thần không biết quỷ không hay, Daisy nhờ vệ sĩ đi mua vé tàu hộ. Cũng thực may là việc làm này không bị ai phát hiện. Bằng không cô bé đã bị mọi người mắng mất thôi. So với thành phố sập sình náo nhiệt với những công trình vĩ đại, thôn quê yên tĩnh hơn nhiều. Ánh nắng mặt trời chiếu sáng vừa đủ, không quá gay gắt cũng không quá lạnh lẽo. Cánh đồng bạt ngàn trải màu vàng tinh tế của lúa dài vô tận. Xa xa là mấy hộ dân được xây gần sát nhau, người cầm cuốc kẻ vác cày cùng nhau trú dưới bóng râm của cây cổ thụ to đầu đình. Dăm ba tiếng cười nói xa xa truyền lại vô cùng vui vẻ. Daisy kéo vali nhảy xuống từ xe khách. Chuyến đi lần này mẹ Ayuzawa không đi theo, thành ra chỉ còn ba cô bé thành phố trắng trẻo, xinh xắn xuống nông thôn. Daisy đáng yêu cộng thêm có tài ăn nói nên rất được lòng người lớn. Dọc đường đi luôn có người khen đáng yêu, ban nãy trên xe có một bác gái ngồi nói chuyện với cô, sau khi xuống xe còn tặng cho cô một gói bánh đậu. Tuy chả hiếm hoi gì nhưng đối với một cô bé người Ý xa lạ với văn hóa Nhật Bản như Daisy thì rất khác. Vừa tạm biệt bác gái, Daisy liền nhanh chóng bóc ra phân cho hai chị gái nhỏ. À, Misaki và Suzuna về rồi đấy à, Daisy cũng tới sao? Mau vào đi, ông nội Ayuzawa vui vẻ ra đầu cổng đón hai cô cháu nhỏ. Thấy áo bông nhỏ Daisy tới cũng rất vui mừng đi ra ôm, hôn lên hai cái má phúng phính của cô bé. Ông, bà đâu à, Misaki sau khi cất đồ cả ba vào phòng mới đi ra hỏi thăm. Ông nội Ayuzawa cười vui vẻ nói chuyện với Daisy và Suzuna mới phát hiện ra vấn đề. Bà biết hôm nay mấy đứa về nên đi chợ rồi, mà sao không thấy mẹ mấy đứa đâu. Nhắc đến đứa con dâu này ông nội Ayuzawa lại đau lòng. Rõ ràng rất tốt mà phải gả cho cái thằng con trai đại nghịch bất đạo của ông. Thằng xú tiểu tử chết tiệt có vợ con rồi mà vẫn không nên thân. Cũng may là ông đã đoạn tuyệt quan hệ với nó, dành con cánh cứng rồi muốn tự bay đúng không? Giỏi, tao cho mày tự sinh tự diệt ngoài xã hội kia. Ai bảo mày dám làm mẹ mày đau lòng. Tao 8 tuổi đã thích cô ấy, 10 tuổi chạy qua nhà cô ấy ở rể, từ lần đầu gặp cô ấy đã hận không thể trao cho cô ấy cả thế giới. Danh con, mày biết từ lúc cô ấy gả cho tao, tao đã tự hứa với bản thân đời này sẽ không làm cô ấy đau lòng. Ấy vậy mà mày lại dám làm cô ấy phiền lòng từ lần này đến lần khác. Tao thà lúc ấy không đẻ còn hơn sinh ra cái loại nghịch tử như mày. Vâng, mẹ cháu không về được. Suzuna ngồi trên ghế lễ phép uống một ly nước rồi đáp lời. Đừng nhìn ông nội giận dữ như vậy mà hiểu lầm. Có câu gừng càng già càng cay, ông bên ngoài mắng chửi lão cha khốn nạn kia của cô như vậy. Thật ra vẫn rất quan tâm sống chết của hắn. Dù gì thì hắn vẫn mang theo gen của người phụ nữ ông yêu nhất đến thế giới này. Lại nói tới lão cha già kia của mình, tự khi cô có ý thức về từng hành động của bản thân. Lập tức Suzuna liền nhận thức được mình lớn lên dưới sự thiếu thốn tình yêu thương của cha. Suzuna muốn bản thân một lần trước khi chết nhìn thấy ông, cũng muốn hỏi ông vì sao lại bỏ trốn. Rõ ràng có thể cùng nhau gánh món nợ đó. Tại sao ông ta lại để mặc một người phụ nữ đang mang thai và đứa con gái nhỏ đối mặt với xã hội đen? Rốt cuộc ông ta còn có lương tâm không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suzuna biết mình còn nhỏ, có nhiều chuyện chưa nghĩ thông được. Nhưng cô bé dám khẳng định một điều, người đàn ông hèn nhát kia không làm tròn trách nhiệm của một người chồng và một người cha. Ông ta không xứng, cách chương.